Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 222, chương 222, vòng 1.8 bắt đầu tranh tài. Đúng rồi, lần trước đưa đi sở nghiên cứu kiểm tra Pokemon thế nào? Kết quả thế nào? Nói đến lần trước tập kích, Lôi Nặc đột nhiên nghĩ tới những cái kia có vấn đề Pokemon. Ừ, ngươi đi sang một bên. Nghe thấy Lôi Nặc vấn đề sau đó, Lôi Minh trầm ngâm một chút, lại đột nhiên đối với Lôi Đình nói ra. Cắt hẹp hỏi, không nghe liền không nghe. Lôi Đình khó chịu lầm bầm một tiếng, liền ngoan ngoãn hướng phương xa đi. Được rồi, nếu ngươi muốn biết, nói cho các ngươi biết đi. Nhìn thấy Lôi Đình đi xa sau đó, Lôi Minh mới đúng Lôi Nặc cùng Lục Ngọc hai người nói ra. Dù sao lần trước tập kích, Lục Ngọc cũng là ở đây, là người trong cuộc, nói cho nàng biết cũng không sao. Sở nghiên cứu điều tra ra được rồi, suy đoán của ngươi đúng đích, những cái kia Pokemon đúng là phục dụng loại thuốc nào vật. Những dược vật kia đích xác có thể để cho Pokemon thần tốc đề thăng. Bất quá, nói tới chỗ này, Lôi Minh sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, dừng một chút, tuy nhiên làm sao, tác dụng phụ gia phẫn nộ, còn có cái gì? Lôi Nặc vội vàng hỏi, đúng, tác dụng phụ, dược vật này tác dụng phụ, chính là sẽ tiêu hao Pokemon tuổi thọ, để cho Pokemon rất thống khổ. Loại dược vật này là tại chèn ép Pokemon tiềm lực, để cho Pokemon có thể nhanh chóng đem thực lực tăng lên tới mình hạn mức tối đa. Nhưng mà, đại giới chính là Pokemon tự thân sinh mệnh lực. Lượng lớn dùng qua dược vật Pokemon, trên người tế bào cơ bản hoạt tính rất thấp, cũng không thiếu tế bào hoại tử. Cho nên, những cái kia Pokemon tại mọi thời khắc đều tại trong thống khổ. Đây cũng chính là bọn nó một mực nằm ở phẫn nộ trạng thái nguyên nhân. Bởi vì tại mọi thời khắc, đều đang đau, cho nên mới phẫn nộ sao? Lôi Nặc cùng Lục Ngọc hai người đều sợ ngây người. Dựa theo Lôi Minh thuyết pháp, những cái kia trải qua dược vật tăng lên Pokemon cơ bản đều là sống không lâu rồi. Hơn nữa cuộc đời còn lại đều muốn thừa nhận đau đớn hành hạ. Đám này không có nhân tính hỗn đản. Lôi Nặc cắn răng, nắm tay chặt chẽ mà nắm lại. Một cơn tức giận từ ngực hiện lên. Huyết dịch cả người đều đang sôi trào. Đại khái chính là những thứ này. Sau khi nói xong, Lôi Minh sắc mặt cũng khó nhìn. Vậy bây giờ lục soát độ tiến triển thế nào? Bao lâu có thể tìm ra bọn hắn? Lôi Nặc Sia Force, toàn lực. Đè xuống cơn giận của mình, chậm rãi hỏi, bây giờ còn chưa phát hiện gì, bọn hắn giấu rất sâu, về phần bao lâu có thể tìm ra bọn hắn, cái này ta cũng không xác định. Lôi Minh cũng có chút căm tức, loại này sao? Lôi Nặc có chút thất vọng, lập tức ánh mắt bắt đầu trở nên băng lạnh, hy vọng có thể mau mau tìm đến đi. Hắn đã có chút không kềm chế được nhớ muốn đích thân chém chết tươi những người đó. Được rồi, có phát hiện gì nói ta sẽ nói cho ngươi biết đấy. Ngươi chuyên tâm tranh tài. Gia gia của ngươi vẫn chờ ngươi nâng cái quán quân trở về đây. Thấy được Lôi Nặc trạng thái, Lôi Minh chậm rãi nói ra. Lôi Nặc gật đầu một cái. Hắn biết rõ, đây không gấp được. Sau đó, Lôi Minh liền dẫn lục soát quan môn rời khỏi, mà Lôi Nặc bên này, trải qua đây sóng nhạc đệm, ba người cũng không có lòng huấn luyện, thật sớm liền bước lên đường trở về, người cũng đừng suy nghĩ nhiều như vậy, hiện tại trước tiên chuyên tâm tranh tài, Lôi Thúc Thúc bên kia có tin tức mà nói, sẽ nói cho ngươi biết. Trên đường, Lục Ngọc nhìn đến Lôi Nặc sắc mặt lạnh lùng. Nhẹ nhàng nói một câu, ta biết, Lôi Nặc nhẹ giọng trả lời. Ngày thứ hai, ba người thật sớm liền đi đến sân vận động. Hôm nay đem tiến hành là thượng bán khu tranh tài. Hơn nữa cuộc so tài thứ nhất chính là Lục Ngọc tranh tài. Ngày thứ hai, Ba người thật sớm liền đi đến sân vận động. Hôm nay đem tiến hành là thượng bán khu tranh tài. Hơn nữa cuộc so tài thứ nhất chính là lục ngọc tranh tài. Đi tới sân vận động sau đó có thể phát hiện, hôm nay tranh tài bầu không khí so với trước kia còn muốn nồng đậm. Tranh tài còn chưa bắt đầu, các khán giả liền bắt đầu hoan hô. Hơn nữa hiện trường các khán giả còn mang theo rất nhiều tiếp ứng bài đến vì mình ủng hộ tuyển thủ. Cố gắng, xem ra Lục Ngọc người tức giận cũng rất cao. A Lôi Nặc lặng lẽ than thở một chút. Bởi vì hắn phát hiện hiện trường có rất nhiều Lục Ngọc tiếp ứng bài. Xem ra đây Vạn Lục trong bụi rậm nhất điểm hồng vẫn là rất hấp dẫn người. Tranh tài rất nhanh liền bắt đầu rồi. Đại khái là bởi vì là 16 mạnh mẽ mở màn chiến quan hệ. Hiện trường các khán giả dị thường nhiệt tình. Ít nhất ngồi ở trên khán đài Lôi Nặc. Cảm giác đây tiếng hoan hô to lớn chấn động đến mức hắn một hồi ù tai. Trên sân, chỉ thấy Lục Ngọc đối thủ là một cái nhuộm tóc vàng người trẻ tuổi. Đang biểu tình gầy nhẹ mà đối với Lục Ngọc nói gì đó. Nhìn ra được, Lục Ngọc sắc mặt rất khó chịu. Trước khi so tài, ton, khiêu kích, sao? Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến. Bởi vì khoảng cách khá xa quan hệ, lại thêm xung quanh người xem âm thanh quá lớn. Hơn nữa màn hình lớn bên trên vẫn không có cắt đến trên trường đấu. Cho nên Lôi Nặc không nghe được cái kia Hoàng Mao đang nói gì. Rời đổi theo thời gian, màn ảnh lớn hình ảnh rất nhanh liền cắt đổi được trên sân. Song phương đối chiến muốn bắt đầu, chỉ thấy Lục Ngọc con thứ nhất cử đi chính là Typhlosion. Mà đối diện con thứ nhất là một cái Zepchika. Song phương rất nhanh liền ngươi tới ta đi đánh nhau. Rời đổi theo thời gian, tranh tài còn nhanh hơn liền đi tới trung tràng nghỉ ngơi. Bây giờ tình hình chiến đấu là 3-1. Cái kia Hoàng Mao đã bị Lục Ngọc đánh ngã 3 cái Pokemon. Mà Lục Ngọc bên này cũng chỉ là Typhlosion mất đi năng lực chiến đấu. Tại ngất đi trước, còn đem đối diện con thứ hai Pokemon đánh ngã. Tiếp tục Lục Ngọc phái ra Sylveon. Rất nhanh liền đem Hoàng Mao con thứ ba Pokemon cũng thu thập hết rồi. Đây 3 cục tranh tài. Nhìn ra được Lục Ngọc đánh cho có chút hỏa khí. Làm sao tàn nhẫn làm sao đến. Xem ra Lục Ngọc tức giận a. Đoán chừng là đối diện cái kia Hoàng Mao tại khai chiến trước đối với Lục Ngọc nói những gì để cho nàng tức giận lời nói đi. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến. Trung tràng nghỉ ngơi sau 15 phút. Nửa hiệp sau tranh tài rất nhanh liền bắt đầu rồi. Nửa hiệp sau tranh tài, Lục Ngọc vẫn là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Sylveon cùng Umbreon tiếp bổng chiến thuật. Đánh cho cái kia Hoàng Mao khó chịu dị thường. Dù sao Pokemon kèm theo thối lui kỹ năng là không tính đang trao đổi Pokemon số lần bên trong. Trên căn bản Sylveon cùng Nguyệt, Lý Sao Triệu, Pokemon trong đó một cái thể lực có chút chống đỡ hết nổi. Liền thay cho một cái bên trên, thối lui trước còn thả ra một chiêu. Whis cầu nguyện, để cho Hoàng Mao thúc thủ vô sách. Một ván cuối cùng thời điểm, cái kia Hoàng Mao đoán chừng là bị đánh luống cuống. Chỉ huy bắt đầu không ngừng bị lỗi. Bị Lục Ngọc Lucario hung hãn mà đánh một trận sau đó. Trực tiếp chiến bại, loại này, Lục Ngọc đánh ra một đợt 6-1 tranh tài, thành công tấn cấp đến bát cường. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, hiện trường vang lên tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Lôi Nặc rõ ràng nghe thấy còn có chút nam giới gia súc đang không ngừng kêu nữ thần nữ thần. Để cho Lôi Nặc không còn gì để nói. Nữ thần của các ngươi chính là ta tương lai con dâu a. Các ngươi hay là đi làm mộng ban ngày đi. Lôi Nặc lặng lẽ nhổ nước bọt đến. Hiện tại, Lục Ngọc đã thành công tấn cấp rồi. Như vậy, tiếp theo liền nhìn hắn rồi. Lôi Nặc bắt đầu có chút mong đợi khởi ngày mai tranh tài đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.